Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, điên cuồng hổ muội nhi. Lôi Nặc biết mình hiện tại như minh tinh một dạng, vạn trọng chú mục, người chú ý hắn nhiều lắm, rất nhiều chuyện tình liền phương tiện xuất thủ, mỗi lần xuất hành thời điểm, bên người đều mang 20-30 con người ngựa. Không chỉ có Điền Thủ Nhân, còn có Dư Chính Thanh, cùng với cái khác Đà Bang Vũ Giả. Cách mấy thiên đi ra ngoài một hồi, hái một nhóm thanh tham trở về, giao cho Đỗ Sinh đi luyện tham gia đan. Luyện hết về sau, một viên cũng không muốn, toàn bộ phân cho mọi người. Lúc không có ai, hắn giao cho Hổ Vương, Hổ Muội Nhi một tấm đồ, phía trên ghi rõ dã sâm vị trí. Những thứ này dã sâm mới là trong vòng phương viên trăm dặm cực phẩm. Kém nhất cũng là cửu diệp thanh tham. Dư người đều là hồng tham. Người trong nhà tự nhiên muốn sử dụng tốt. Lôi Nặc nói cho Hổ Muội Nhi. Những thứ này tham gia không vội mà đều hái. Trước hái một bộ phận. Ngoại trừ dùng riêng. Còn len lén đưa cho Điền Thủ Nhân một nhóm. Người nhà họ Điền nhãn giới không sai. Điền Thủ Nhân làm người nhân nghĩa, tự nhiên không thể thua thiệt nhân gia. Trong ngày thường, ngoại trừ dẫn người săn thú, Lôi Nặc còn nhìn lén Đỗ Sinh luyện đan. Người khác muốn trộm xem quá khó khăn. Luyện đan là y gia bí mật bất truyền, thủ kín rất. Có thể Lôi Nặc có tài thần, có thể quang minh chánh đại nhìn lén. Cái này nhìn một cái, làm cho Lôi Nặc khá là không biết phải nói gì. Cái gì cho má luyện đan truyền vô cùng kỳ diệu, kỳ thực chính là dùng to bình sứ tử nấu thuốc mỡ, nhất sau lại xử lý mấy lần, dùng đan khuông định hình liền hết sống. Xử lý dược liệu công cụ không đề cập tới, trọng yếu chính là lưỡng dạng. To bình sứ tử dùng cho nấu thuốc, tham gia không thể dùng thiết khí, chỉ có thể dùng sứ. Lôi Nặc suy đoán, không phải Đỗ Sinh nghèo quá, chính là chỗ này kỹ thuật lạc hậu. Cái kia phá bình sứ tử nhìn hắn đau răng, nói là sứ đều quá miễn cưỡng, là món nửa sứ nửa đào vật. Còn đan khuông liền càng đơn sơ, chất liệu là hồng tượng thụ chế thành, dáng vẻ giống đại cái cặp. Ở cái cặp đầu là 2 cái rưỡi hình cầu cái muôi, chế xong thuốc mỡ. Dùng cái cặp kẹp một cái, liền thành cao thấp giống nhau tham gia đan. Nhất sau dùng lửa nhỏ hơ cho khô. Toàn bộ quá trình chỉ đơn giản như vậy. Nếu nói là có cái gì tài nghệ, chắc là hỏa hầu vấn đề. Xem Đỗ Sinh thỉnh thoảng điều chỉnh hỏa cao thấp, cũng biết Lôi Nặc theo không chỉ ngắm người khác. Làm cho Hổ Muội Nhi hái cửu diệp thanh tham, chính là dùng để luyện đan, tự gia dụng. Kém nhất cũng là nhất diệp hồng tham. Không phải hắn không muốn dùng hồng tham luyện bảo mệnh đan. Đây không phải là không có tay nghề mà. Trước hết để cho Hổ Vương, Hổ Muội Nhi dùng cửu diệp thanh tham luyện. Chờ rèn luyện, lại luyện bảo mệnh đan. Cái kia Đỗ Sinh coi như là lão y gia. Mấy lần luyện đan Lôi Nặc đều thấy ở trong mắt. Lần đầu tiên là 20 lô ra 12 lô. Lần thứ hai là 28 lô ra 19 lô. Lần thứ ba là 34 lô ra 23 lô. Xác suất thành công cũng không tính là cao. Thảm nhất là luyện bảo mệnh đan. Nghĩ đến Đỗ Sinh cũng biết mình tay nghề một dạng. Một mạch đợi được luyện 3 lô tham gia đan mới dám hạ thủ. Dù sao Lôi Nặc đưa hồng tham chỉ có 2 cây. Hắn cũng tập đau à. Kết quả xác suất thành công chỉ có phân nửa, 2 lô chỉ điểm 1 lò, 10 miếng bảo mệnh đan xác thực làm cho mọi người đỏ mắt. Đỗ Sinh cũng không ngu ngốc, phía trước tham gia đan hắn đã rút ra không thiếu, cái này bảo mệnh đan không dám trừu thành. Tuy vậy, Dư Chính Thanh mấy người cũng xảo mặt đỏ tía tai, hoàn hảo bọn họ lo lắng Lôi Nặc giữ lại, không dám tìm hắn phân xử. Nhất sau cũng không biết làm sao chia. Lôi Nặc không quan tâm cái này, ngoại trừ ngắt lấy cùng săn bắn. Lôi Nặc ở trong mắt người khác là quái gì? Hắn có thể nửa nằm đờ ra nhất chỉnh thiên. Lôi Nặc tự nhiên không phải đờ ra. Hắn là đang khống chế tài thần. Hiện tại rỗi rãnh, tự nhiên muốn khuếch trương phạm vi lớn. Càng thâm nhập giải khai thế giới này, hắn có thể nhàn rỗi. Hổ muội nhi, hổ vương không thể nhàn rỗi. Bọn họ mỗi ngày đều là sớm ra muộn về. Khi thì săn chỉ con thỏ, sừng dài linh dương, thậm chí còn mang về nhất đầu tam giác nghiêu. Ở trong mắt người khác, bọn họ rất nỗ lực. Dù sao nơi này là hoang mạc nơi, săn thú là rất khó. Mỗi ngày có thu hoạch. Cái này tất nhiên là chịu quý nhân chỉ điểm. Cũng may mọi người đều biết hổ gia cùng Lôi Nặc quan hệ. Cũng không nhân đố kỵ. Dù sao chỉ là ăn thịt. Ăn ít mấy trận cũng không có gì. Vốn là chịu Lôi Nặc tốt chỗ. Ai dám không biết xấu hổ mở miệng. Hổ nha một mạch coi chừng Lôi Nặc. Lôi Nặc không ra động rộng rãi. Hắn cũng đứng ở trong lều ngủ. Hổ nha đương nhiên sẽ không lười biếng, mà là ở tu luyện, có đại lượng hồng tham. Hổ nha tu vi đột nhiên tăng mạnh, mấy ngày đã trở thành nhị phẩm vũ giả, cường độ thân thể đã đạt được 22, theo mở gân chuyển thành đoán cốt. Hổ muội nhi cùng hổ vương là săn thú sao? Tự nhiên không phải, săn thú chỉ là tiện tay mà làm, cũng là làm cho mọi người xem. Bọn họ ở xe ngựa trong tìm ra cháo rang lọ xanh, đổi nghề nấu thuốc mỡ, liên tiếp thất bại mấy lần. Hổ muội nhi cầu hai diệp, ba diệp thanh tham vị trí. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng cửu phẩm thanh tham luyện tập thực sự quá bại gia, công phu không được phụ hữu tâm nhân. Nói trắng ra luyện đan thật không có độ khó gì, dược liệu phối chế là có sẵn, xử lý thời gian cũng không yêu cầu cái gì thủ pháp. Duy nhất khó khăn chính là hỏa hầu. Thứ này luyện số lần nhiều, muốn không thành công đều khó khăn. Hổ muội nhi làm nữ hài tử, tâm tư nhỏ hơn. Ở thứ tư lề trên lên, liền luyện ra lò thứ nhất tham gia đan. Đáng tiếc chỉ là ba diệp thanh tham. Lôi Nặc xem, ngoại trừ vì bọn họ vui vẻ bên ngoài, kém chút tiện tay đem đan tham gia ném. Hắn thấy, cái này phá đồ chơi không có gì dùng a. Hổ muội nhi tự nhiên không đồng ý. Có lần đầu tiên thành công, đại đại khích lệ hai người. Hổ muội nhi cũng xa xỉ dùng cửu diệp thanh tham bắt đầu luyện đan. Xác suất thành công không cao, ba lô có thể thành một lò. Cái này đã rất tốt. Lôi Nặc có thể cung cấp bọn họ vô cùng vô tận nguyên liệu. Chỉ cần không ngừng luyện đến tốt, thời gian dài, xác suất thành công tự nhiên sẽ đề thăng. Hổ vương ở nữ thuốc phương diện không có gì thiên phú. Thẳng đến thứ 9 thiên, mới thành công luyện thành lò thứ nhất tham gia đan. Lúc này, hổ muội nhi đều đã ở Lôi Nặc cổ vũ xuống, lấy can đảm, luyện 4 lô hồng đan. Tuy là gần thành một lò, cũng để cho hổ muội nhi hai trời tối trên ngủ không ngon giấc. Thật là làm cho người ta kích động. Ở đại sở đế quốc, y gia tuy không phải quý nhân, cũng không phải dân chúng tầm thường. Ở Duyệt Châu đại danh phủ, y gia địa vị so với Đà Bang bang chủ cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Chỉ bằng nàng luyện thành môn thủ nghệ này, coi như không đi Đà Bang, lấy sau cũng có thể qua trên tốt thời gian. Không phải Đỗ Sinh so với hổ muội nhi đần, cũng không phải hổ muội nhi thiên phú luyện đan cao bao nhiêu. Giống như nàng vậy luyện đan, đại sở đế quốc tìm không ra thứ hai. Nàng cửu thiên luyện đan số lần, so với Đỗ Sinh làm nghề y 30 năm luyện đều nhiều hơn. Gia đạo vấn đề sớm đã giải quyết, bọn người kia không phải quân đội. Coi như sau lưng có người thu mua rượt dây, thấy chuyện không thể làm, cũng không người có tâm tư canh giữ ở chỗ ấy. Hơn 3 vạn người, người ăn ngựa uy, vừa không có hậu cần, đỡ không nổi a. Người sau lưng chỉ làm cho tiền, nhưng nơi này là hoang mạc, có tiền cũng không chỗ nào bán lương thực. Thứ 3 thiên, gia đạo liền tán gần một nửa. thứ năm thiên, đi hơn phân nửa, thứ bảy thiên, liền thừa lại hạ mèo con hai ba trích, đến thứ mười thiên, liền sau lưng rượt dây người đều tẩu quang, đi qua tài thần quét hình, lại tính toán tam giác đàn châu tốc độ tiến lên, Lôi Nặc tính ra kết quả, có nữa hai đến ba thiên, đàn châu muốn đi xong, rốt cục có thể rời đi nơi đây. Hoang mạc giải đất không có gì khán đầu, hắn lại không thể tự tay đào sâm luyện đan, mỗi ngày ngoại trừ đi qua tài thần quan sát bên ngoài, có thể làm sự tình không nhiều lắm, rất nhàm chán. Muội nhi, hôm nay trở về tới sớm như thế, phía ngoài trời còn chưa tối, hổ muội nhi cùng hổ vương cư nhiên trở về, có điểm kỳ quái a. Tiên sinh, ngài cho đồ dùng hết. Hổ muội nhi gương mặt ủy khuất, nàng luyện đang thoải mái đây, không có tài liệu. Hổ muội nhi xưng hô kỳ thực cũng có chút vấn đề. Ấn đại sở tập tục, đã nhảy vào Lôi Nặc, hổ muội nhi hẳn là xưng hô Lôi Nặc chủ gia, gia chủ, thiếu gia các loại, có thể Lôi Nặc nghe không có thói quen, làm cho bọn họ vẫn là tiên sinh xưng hô. Cứ như vậy, làm cho hổ muội nhi đám người càng thêm tin chắc tiên sinh chính là bí sư. Có người nói bí sư cũng chỉ yêu mến người khác gọi hắn nhóm tiên sinh, những thứ khác xưng hô đều không thích. Dùng hết, Lôi Nặc kinh ngạc, làm sao có thể, hắn cho hổ muội nhi tài nguyên đồ, nhưng là đường kính ngũ trăm dặm phạm vi, thảo nào Lôi Nặc kinh ngạc, chỉ cần trải qua tiểu học đều có thể tính toán ra đến, đường kính 500 dặm, đó là bao rộng rộng diện tích a. Hoang mạc nơi, hoang vắng, dã sâm vừa vui âm không thích dương, sẽ không xuất hiện ở ánh mặt trời bạo chiếu địa phương. Không có tài thần tài nguyên này vệ tinh, số lượng tuy nhiều, người nghĩ tìm được cũng khó. Cái này mới 10 thiên. Hổ muội nhi cư nhiên đem như thế một mảng lớn dã sâm khai thác hết. Các ngươi là làm sao làm đến? Lôi Nặc tò mò hỏi. Dù sao dã sâm là thiên nhiên, cũng không phải là hắn tự nuôi trong nhà, dùng hết hắn cũng không đau lòng. Lúc mới bắt đầu, ta và Vương Thúc cùng nhau đào sâm luyện đan. Về sau Vương Thúc cảm thấy hắn luyện không được, hắn phụ trách đào sâm, ta chuyên tâm luyện đan. Hổ muội nhi ngượng ngùng nói, cái này mười thiên, nàng lãng phí nhiều thiếu dã sâm, liền chính cô ta đều không cân nhắc. Trước đây còn cảm thấy Lôi Nặc là bại gia tử, cái này mười thiên nàng bại so với Lôi Nặc còn triệt để. Nếu như đem lãng phí hết dã sâm đều cầm đi bán, còn đi cái rắm thương a, mười đời cũng không ăn hết. Thanh tham nàng lười đề, ngoại trừ lưu bộ phận dùng cho tu luyện, cùng với đưa cho Điền gia hồng tham bên ngoài, hơi kém một chút hồng tham, cũng làm cho nàng cầm đi luyện bảo mệnh đan. Đó không phải là 10 cây 8 cây, mà là mấy trăm bụi cây hồng tham. 10 thiên luyện rơi mấy trăm bụi cây hồng tham a, ngẫm lại đều cảm thấy có tội. Ban đầu thời điểm, hổ muội nhi là dùng một con lọ sành ở nấu thuốc mỡ. Đến bây giờ, một lần ngao 8 hộp, thoải mái không muốn không muốn. Tốt lắm đi, trước như vậy, tam giác đàn châu cái này hai thiên muốn đi xong, ta trước không được luyện đan, dù sao phụ cận tham gia cũng hái không sai biệt lắm. Địa phương xa còn nữa, có thể chạy xa phiền phức. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, hổ muội nhi cùng hổ vương nhất tề gật đầu, nói có đạo lý, nhất sau vài cọng hồng tham, hổ vương nhưng là khoái mã chạy nhất thiên, thẳng đến phần sau đêm mới vừa về, qua lại nhưng là gần nghìn dặm a, mang đi ba thất nhân mã đều mệt sùi bọt mép. Đúng, còn không có hỏi các ngươi, những thứ này thiên luyện thành mấy lô tham gia đan, có nhiều cho ta và hổ nha mấy hổ lô, không có việc gì ăn nhiều mấy hạt, có người nói thứ này đối với tu tập võ đạo có trợ giúp. Lôi Nặc hỏi, hắn vốn là để cho hai người luyện tập, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể luyện ra bao nhiêu. Hổ Muội Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dù sao nàng vẫn chỉ là 17 tuổi tiểu cô nương. Liền từ tới không có như thế đã nghiền qua. Tiên sinh, thông thường tham gia đan có 2 cái dương, bảo mệnh đan thành 150 lô. A, Lôi Nặc là chỉ điểm tài nguyên đồ, không có suy nghĩ khác. Hổ Muội Nhi cho hắn hồi báo, thực sự quá phong phú, vượt xa khỏi suy đoán của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?